Chương 1558, không bình thường thế giới. 1558 phương này la bàn là ngươi sư tôn luyện chế ra tới. Lục Vân Trần chờ sau một lát, mở miệng nói ra. Phương này la bàn cũng là lấy hám long kinh thủ pháp luyện chế ra tới, nhưng cũng không phải là Lục Vân phía kia một phương này la bàn càng thêm cổ lão, trên đó tản ra phong cách cổ xưa tang thương khí tức, hiển nhiên đã tồn tại không biết bao lâu. Ta này cũng không rõ ràng rồi. Tinh Vô Lượng có chút lắc đầu. Lục Vân chưa hề nói lời nói, hắn từ Tinh Vô Lượng trong tay nhận lấy cái kia phương đen trắng tương giao la bàn. Thiên địa la bàn chỉ có thể lấy hám long kinh, hoặc là tầm long quyết đến thôi động, không thông hám long kinh, không hiểu tầm long quyết, cái này la bàn cũng chỉ là một cái phế vật. Đừng nói là Tinh Vô Lượng, liền xem như hư vô giới tôn cấp tông sư, đều không thể thôi động thứ này. Sư phụ ngươi liền không có truyền cho ngươi thôi động cái này la bàn pháp? Lục Vân lại lần nữa hỏi. Không có. Tinh Vô Lượng cười khổ nói, sư phụ ta chỉ nói, nếu là cái kia hạt giống sáng tạo cùng tinh môn hữu duyên, tự nhiên sẽ có người tới thôi động cái này la bàn tìm tơ y hạt giống sáng tạo. Nếu là vô duyên phong sư đệ, muốn hay không ngươi đi thử một chút trợn? Tinh Vô Lượng tựa hồ ý thức được cái gì, hắn vội vàng nói. Phong Phi Phàm có thể thôi động Thủy Đức Linh Châu cùng Kim Đức Linh Châu, thậm chí liền thiền chi bị phương của hắn đều có thể khống chế, nói không chừng là hắn có thể thôi động phương này la bàn, tìm tơ y trốn ở chỗ này hạt giống sáng tạo đâu. Lục Vân vuốt vuốt la bàn trong tay. Ở trong Hồng Ngông, hoặc là Trung ương Hồng Ngông bên trong, hám long kinh là cấm kỵ, cấm chỉ xuất hiện, thậm chí Lục Vân tại trở thành quân chủ, phá vỡ Hồng Ngông bích trướng sau đó, cũng không có nếm thử dự định. Trung ương Hồng Ngông nói một cách khác, truyền thừa chính là Nguyên Thủy Hồng Ngông. Như vậy tại Nguyên Thủy Hồng Ngông thời đại, hám long kinh này chỉ sợ sẽ là một môn cấm kỵ. Hám long kinh đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào, nguồn gốc từ người nào, sớm đã không thể kiểm chứng. Chờ chút, đột nhiên, Lục Vân tâm thần khẽ động, bên trong hỗn loạn địa ngục của hắn, còn chú lấy hai người. Mặc Y cùng Đạo Vương. Hai người này đều là nhân vật của Nguyên Thủy Hồng Ngông, mà lại đều là đại nhân vật. Nói không chừng bọn hắn biết hám long kinh sự tình. Nghĩ như vậy, Lục Vân tâm thần khẽ động, liền ở trong hỗn loạn địa ngục diễn hóa ra một cái hóa thân. Ngươi là đến hỏi hám long kinh sự tình sao? Một phương hồ nhỏ bên cạnh, Mặc Y Ghi nhàn nhã tự đắc câu lấy cá, câu đi ra cá, lại bị nàng thả lại trong hồ. Mặc Y Ghi làm không biết mệt, những cái kia bị câu đi ra con cá tựa hồ cu nở dê làm không biết mệt bị câu đi lên. Lục Vân hỗn loạn địa ngục bên trong, đã diễn hóa xuất sinh linh. Đúng. Lục Vân gật đầu. Hám long kinh sở dĩ là trong Hồng Ngông cấm kỵ, đó là bởi vì Nguyên Thủy Hồng Ngông, chính là bị hám long kinh hủy đi. Mặc Y Dì Sâu Kín nói ra, Trung ương Hồng Ngông trật tự chính là Nguyên Thủy Hồng Ngông trật tự, cho nên Trung ương Hồng Ngông bên trong không cho phép xuất hiện hám long kinh. Hám long kinh có thể hủy đi Nguyên Thủy Hồng Ngông? Lục Vân cảm thấy cổ họng của mình hơi khô chát chát. Dựa theo Hồng đối với hắn nói, Nguyên Thủy Hồng Ngông chính là đệ tứ giới hạch tâm. Thống ngự đệ tứ giới ước vạn cương vực, cao cao tại thượng, như là thiên địa bên trong, phàm giới cùng tiên giới quan hệ mở dạng. Hiện tại, Mặc Y Ghi lại nói Nguyên Thủy Hồng Ngông là bị hám long kinh hủy, cái này khó tránh khỏi có chút quá khoa trương. Hám long kinh đến tột cùng là như thế nào một môn pháp? Chính ngươi cu nở dê tu hám long kinh, nếu là ngươi ở trong Trung ương Hồng Ngông toàn lực thôi động hám long kinh sẽ như thế nào? Mặc Y Ghi dương mắt nhìn về phía Lục Vân. Ước chừng gần phân nửa Hồng Ngông Đại Long đều sẽ bị ta điều động, hòa vào người ta. Lục Vân nghĩ nghĩ, nói ra. Vậy được rồi. Mặc Y Ghi gật đầu nói, năm đó QNZ có một nhân vật như vậy, toàn lực thôi động hám Long Kinh, đem gần phân nửa Nguyên Thủy Hồng Ngông Đại Long đều tụ tập đến hắn trên người mình, đến lực kháng ngoại địch. Đương nhiên, hắn điểm xuất phát là tốt, chỉ tiếc, cái kia gần một nửa cái Hồng Ngông đã mất đi Đại Long thủ hộ, biến thành Nguyên Thủy Hồng Ngông yếu ớt nhất địa phương. Hắn cùng ngoại địch đại chiến chi địa, liền trở thành Hồng Ngông một lỗ hổng. Hồng Ngông chính là từ cái kia lỗ hổng thời gian dần trôi qua vỡ vụn ra, cuối cùng oanh một tiếng, Hồng Ngông trở thành đệ tứ giới bên trong mảnh vỡ. Hắn vốn phải là Hồng Ngông anh hùng, kết quả trở thành tội nhân. Mặc Y Ghi ngẩng đầu, nhìn về phía trật tự địa ngục phía trên, nơi đó Đạo Vương ngồi xếp bằng trên hư không, không nhúc nhích, tựa hồ là đang tu luyện. Vì để tránh cho bi kịch lại lần nữa phát sinh, hắn đem hoàn chỉnh hám long kinh tháo gỡ ra đến, hóa thành tầm long quyết, tẩu long thuật, đinh long pháp lại không muốn, Phục Hy thị ở trong hỗn độn tìm được hám long kinh, đem hắn mang về thiên địa. Mặc Y Dì thở dài một hơi, cuối cùng, lại bị ngươi trở về chốn cũ, nhường Hám Long Kinh tái hiện thế gian. Đem Hám Long Kinh truyền xuống, là Tam Nhãn tộc nam tử Phục Hy thị đã chết tại Hồng Mông rồi. Lục Vân cau mày nói. Tam Nhãn tộc Mặc Y Di Phốc một cái cười, nào có cái gì Tam Nhãn tộc, cái kia Phục Hy thị chính mình bản tướng, chẳng phải đầu người thân rán, giữa lông mày có mắt dọc tính cả lúc đầu cái kia hai con, chính là ba con mắt rồi. Lục Vân ngẩn ngơ. Cái kia Tam Nhãn tộc là bị Trác Bất Phàm tiêu diệt, chết triệt triệt để không có cái gì lưu lại, mà lại, vô luận là Hỗn Độn vẫn là Hồng Ngông, Lục Vân đều không nhìn thấy cái thứ hai Tam Nhãn tộc. Hiện tại Mặc Y Dì lại nói cho Lục Vân cái kia ở trong Hỗn Độn khắp nơi gây sóng gió, thậm chí lẫn vào Thái Sơ Thánh Cung, muốn phá vỡ Thái Sơ Thánh Cung Tam Nhãn tộc, chính là Phục Hy thị chính mình Hám Long Kinh chính là Trung ương Hồng Ngông cấm kỵ. Bị Trung ương Hồng Mông trật tự chỗ không dung phạm là tu luyện Hám Long Kinh người tất nhiên sẽ lọt vào chẳng lành. Mặc Y Dì nhìn xem Lục Vân, chậm rãi nói, nhưng Phục Hy thị lấy bí pháp cô động cái kia ác thân, lấy ác thân tu luyện Hám Long Kinh, lại dung nhập Hồng Mông, dung nhập Hỗn Độn, thậm chí dung nhập thiên địa, cùng tam giới kết xuống nhân quả, cùng ngươi kết xuống sinh tử nhân quả, sau đó thay ngươi chết đi. Ngươi chuyển cho ngươi hai cái kia đạo lữ Hám Long Kinh, cũng bị hắn còn sót lại hai cái tam thi thay mặt chết rồi. Lục Vân trái tim hung hăng co quắp một cái. Vì cái gì nhất định phải khôi phục Hám Long Kinh? Lục Vân thanh âm có chút khàn giọng. Đạo của hắn, truyền lại từ Phục Hy thị. Thậm chí đi qua 33 cái đại phá diệt thời đại bên trong hắn, đi cũng đều là Phục Hy thị cho hắn dường ra đường chỉ là lúc kia. Lục Vân không nhìn thấy Phục Hy thị tam thi chỗ tồn tại. Bởi vì Phục Hy thị phát hiện, chỉ có Hám Long Kinh mới có thể để cho Nguyên Thủy Hồng Mông tái hiện đệ tứ giới. Mặc Y tiếp tục xem hướng lên phía trên. Ánh mắt của nàng xuyên thấu qua hỗn loạn địa ngục này, xuyên thấu qua phía ngoài đế tôn mộ, nhìn về phía mênh mông đệ tứ giới. Tại sao muốn nhường Nguyên Thủy Hồng Mông tái hiện thế gian? Vẹn vẹn các ngươi những thứ trong Nguyên Thủy Hồng Mông này, người còn sống sót không cam lòng sao? Lục Vân lẩm bẩm nói. Tồn tại tức hợp lý. Nguyên Thủy Hồng Mông đã không tồn tại nữa. Tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng đều tạo thành một cái trật tự mới, nhất định phải làm cho cổ lao trật tự tái hiện, thay thế trật tự mới sao? Ngươi cảm thấy hiện tại đệ tứ giới bình thường sao? Mặc Y Y thu hồi ánh mắt của mình, nhẹ nhàng lắc đầu, bình thường sao? Đây là một cái bình thường thế giới sao? Lục Vân có chút khẽ giật mình. Ngươi đã là hư vô giới tôn, nhưng ngươi thấy, là một cái bình thường thế giới sao? Một cái trống rỗng, cái gì cũng không có thế giới. Mặc Y Y khoe miệng, có chút cong một cái. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.